Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 225, Diệp gia cao thủ. Ngay tại Tần Dương đắm chìm ở hệ thống thăng cấp vui sướng thời điểm. Giờ phút này Diệp gia lại có vẻ vô cùng không bình tĩnh. Diệp gia biệt thự, một vị hơn 30 tuổi lam váy nữ nhân đang đứng tại khách sảnh trung ương, khuôn mặt âm trầm vô cùng. Nữ nhân khuôn mặt mỹ lệ, tư thái thon thả, tinh tế bên hông quấn lấy một cái hắc sắc roi, trên người mơ hồ tản mát ra âm lãnh khí tức băng hàn, đem phòng khách nhiệt độ hàng mấy độ. Ở trước mặt nàng để đó hai cỗ quan tài, bên trong nằm là bị Tần Dương giết chết Diệp Lệ cùng Diệp Lân Phong hai huynh đệ. Ngươi nói là một cái gọi Tần Dương tiểu tử giết ta hai cái chất tử. Nữ nhân ngữ khí băng lãnh, ẩn chứa vô tận lửa giận. Cái này nữ nhân chính là Diệp gia hai cái thiếu gia gì Chu Vũ Hân. Bởi vì thiên tư xuất chúng, từ nhỏ bị một vị cao thủ thân truyền thụ võ công, về sau tiến vào giới cổ võ, trở thành Huyền Quy giáo một tên bên ngoài môn đệ tử. Diệp gia bởi vì nàng tại Thiên Hải thị có được một chỗ cắm rùi, tuy nhiên lâu dài tại giới cổ võ, nhưng đối với mình hai cái chất tử lại có chút yêu thích. Vốn dự định về sau dẫn bọn hắn đi giới cổ võ sông sáo, không có nghĩ đến sẽ bị Tần Dương giết chết. Là đi qua ta phái người điều tra, tiểu tử này đến từ Đông Thành thị, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại vì là nội kình đỉnh phong. Diệp gia gia chủ Diệp Khiếu chát chát vừa nói đạo, từ hai đứa con trai sau khi chết, hắn liền tiều tụy rất nhiều, nếu không có cố kỵ Tần Dương thực lực, đã sớm phái người đi báo thù. Hừ, một cái chỉ là nội kình võ giả, cũng dám giết ta hai cái chất tử, thật to gan. Chu Vũ Hân bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên đập một chút cái bàn. Cái kia đàn mộc bàn trong nháy mắt hóa thành một đoàn bột phấn. Thậm chí sàn nhà cũng vỡ ra mấy đạo khe hở. Hiện tại hắn người đâu? Chu Vũ Hân trong mắt lộ ra sát cơ. Diệp Khiếu lắc đầu, ta phái đi thủ hạ nói 8 giờ tối thời điểm, hắn theo Trầm Lệ Hương trong nhà ra ngoài, liền không có trở lại qua. Không biết đi chỗ nào. Trầm Lệ Hương, người này là ai? Chu Vũ Hân nhíu mày, nàng là Nhạc Hương đồ trang điểm công ty tổng tài, cũng không biết cùng Tần Dương là quan hệ như thế nào. Bất quá theo thủ hạ nói, Tần Dương có một vị hồng nhan tri kỷ, hiện tại liền ở tại Trầm gia, mà lại còn có mấy cái thực lực khá cao bảo tiêu đang bảo vệ nàng. Diệp Khiếu nói ra, Chu Vũ Hân đôi mắt đẹp nhíu lại, tất nhiên tìm không thấy Tần Dương, liền theo hắn nữ nhân nơi nào ép hỏi rơi xuống. Vũ Hân, các ngươi giới cổ võ không phải có quy định sao? Phàm là đã tính vào giới cổ võ bên trong người, không được tham dự thế tục ân oán. Ngươi làm như vậy, có thể hay không cho ngươi dẫn tới phiền phức? Diệp Khiếu có chút lo lắng. Hừ, ta xử lý ra sự mà thôi, có thể có phiền toái gì? Lại nói ta một cái bên ngoài môn đệ tử, tính không được chân chính giới cổ võ người. Ngươi liền đợi đến ta đem họ Tần đầu người lấy ra, lấy tế điện ta hai cái chất nhi. Chu Vũ Hân lạnh giọng nói ra, âm trầm ngữ khí, làm cho người theo trong xương tủy nổi lên hàn ý. Trầm gia, nhà trọ, Mục lão sư, đều muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ a hát. Ăn mặc một thân duy ni hùng áo ngủ đồng nhạc nhạc ngáp, nhìn thấy trên ghế salon ngẩn người Mục Tư Tuyết, nghi ngờ nói. Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, chân mày cau lại, không biết tại sao, trong lòng ta tổng là có chút bất an, dường như muốn xảy ra chuyện gì giống như. Nên không phải Mạnh Vũ Đồng phát hiện ngươi cùng Tần Dương gian tình đi? Đồng nhạc nhạc nói đùa. Mục Tư Tuyết cười một tiếng, ngươi tại sao không nói ngươi gian tình bị phát hiện? Ta có thể có cái gì gian tình? Đồng Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đem bản thân cái đầu nhỏ gối tại đối phương trên đùi. Một đôi thủy linh con mắt lau mấy phần u oán. Ngươi nói tối hôm qua ta đem bản thân qua chén, Tần ca ca đều không nắm chặt cơ hội, chúng ta có thể có cái gì gian tình? Mục Tư Tuyết khe khẽ thở dài. Ngươi không hiểu Tần Dương. Tuy nhiên hắn có thời điểm háo sắc một điểm, nhưng đối đãi tình cảm là rất chân thành. Nếu như ngươi dùng loại này phương pháp đi gây nên hắn hảo cảm, cả một đời vô vọng. Ồ, vậy ngươi dạy ta một chút thôi. Nên dùng cái gì phương pháp? Đồng Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn xem nàng. Mục Tư Tuyết trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, cát, quỷ hẹp hòi. Đồng Nhạc Nhạc rất không cao hứng nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Không nói thì không nói, dù sao ta vẫn quấn lấy hắn. Mục Tư Tuyết cười cười, cũng không nói lời nào. Qua một hồi, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nằm sấp đứng dậy đến, ôm lấy đối phương cánh tay, nhẹ giọng hỏi, Mục lão sư, ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Một mực làm tiểu ba. Chờ, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ. Chờ cái gì? Chờ Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng chia tay. Mục Tư Tuyết hồi đáp, ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đồng Nhạc Nhạc ném cái khinh khỉnh, không phải mỗi một cái người tình cảm đều có thể một thuận buồm phong. Nếu như nào đó một ngày Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương ở giữa xảy ra vấn đề gì, vậy ta há không phải có cơ hội sao? Dù sao không có cái nào một cái nữ nhân nguyện ý làm tiểu ba. Mục Tư Tuyết cười nói. Tuy nhiên nàng tại Tần Dương trước mặt biểu hiện ra một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng nội tâm nơi vẫn như cũ khát vọng có thể độc chiếm đối phương, trở thành Tần Dương duy một nữ nhân. Không có khả năng, Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn làm ngươi tiểu ba đi. Đồng Nhạc Nhạc không chút khách khí đả kích đạo, làm coi như thôi. Ta hiện tại tâm nguyện lớn nhất liền là hy vọng có thể có được một cái cùng Tần Dương hài tử. Nhàn hạ thời gian một nhà ba người đi độ nghỉ phép, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút gia đình nên may mắn phúc sinh hoạt, ta liền rất thỏa mãn. Mục Tư Tuyết một mặt ước mơ nói ra. Tốt đơn giản a hát, đơn giản, kỳ thật mới là khó khăn nhất được. Mục Tư Tuyết thở dài. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, đem đầu đặt tại đối với trên bờ vai, lẳng lặng ngẩn người. Qua một hồi lâu, Đồng Nhạc Nhạc ngáp một cái. Tính, không bồi ngươi thương cảm giác, ta muốn đi ngủ, bái bai. Ngay tại nàng đứng dậy một khắc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên mấy đạo rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết. Hai nữ sững sờ, sắc mặt hơi hơi có biến hóa. Chậc chậc, liền phái mấy cái rác rưởi đến bảo vệ mình nữ nhân. Xem ra cái kia họ Tần tiểu tử cũng là đồ rác rưởi. Theo, ba, một tiếng, phòng khách đèn sáng, chỉ gặp một cái nữ nhân xuất hiện tại khách sảnh bên trong. Bằng lãnh mâu tử nhìn xem Mục Tư Tuyết các nàng, khóe môi treo cười lạnh. Ngươi, ngươi là ai? Đồng Nhạc Nhạc dọa đến lui lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mà Mục Tư Tuyết thì trấn định nhiều. Tại Tần Dương vì nàng tìm bảo tiêu một khắc này, nàng liền biết rõ sẽ có phiền phức tìm tới thân đến. Chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy mà thôi. Ngươi đem những người hộ vệ kia thế nào? Mục Tư Tuyết lánh lánh hỏi. Tính mạng mình đều khó giữ được, còn có lòng dạ thanh thản đi quản người khác. Chu Vũ Hân nhìn xem Mục Tư Tuyết, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lập tức hóa thành lạnh lùng, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Tần Dương nữ nhân đi. Vâng, Mục Tư Tuyết trả lời ngược lại cũng dứt khoát. Rất tốt, Chu Vũ Hân khóe miệng hướng phía dưới cong thành đường vòng cung, con mắt híp thành một cái khe nhỏ, từ nơi này đầu khe nhỏ bên trong bắn ra một đạo lăng lệ hàn quang, phảng phất là một nhánh nhánh muốn mạng người mũi tên, Sau một khắc, nàng thân thể động, như quỷ mị truyền đến Mục Tư Tuyết trước mặt, một thanh bóp lấy đối phương thon dài cái cổ, buông nàng ra, nếu không ta báo cảnh. Đồng Nhạc Nhạc kêu lên, nhìn thấy đối phương không hề bị lay động, nàng khẽ cắn môi, liền muốn cầm lấy trên bàn điện thoại, nhưng mà tay còn không có đụng đến điện thoại, liền bị Chu Vũ Hân ống tay áo vung lên, đánh ngất đi, nói đi, người tiểu tình nhân ở đâu? Chu Vũ Hân nhìn chằm chằm Mục Tư Tuyết, bóp lấy đối phương cái cổ tay hơi hơi cố sức, không biết. Mục Tư Tuyết tuy nhiên khuôn mặt trắng bệch, nhưng nội tâm cũng không có vẻ sợ hãi. Kỳ thật nàng là thật không biết Tần Dương đi chỗ nào. Nhưng cho dù là biết rõ, cũng sẽ không nói cho cái này nữ nhân. Chu Vũ Hân khóe môi hơi vểnh, xẹt qua một đạo lạnh ý. Tuy nhiên rất muốn đối với ngươi tra tấn. Bất quá, có chút lãng phí ta thời gian. Nói xong, nàng từ trong ngực xuất ra một cái thiên chỉ hạc, con hạc giấy có nửa cái lớn chừng bàn tay, phía trên còn dán vào một đạo xinh xắn phù triện, lộ ra cực kỳ tinh xảo. Sau đó, Chu Vũ Hân cắn nát bản thân đầu ngón tay, tại trên hạc giấy nhỏ lên một giọt máu tươi, sau đó bóp một cái pháp quyết, tại máu tươi chui vào con hạc giấy thời điểm, cái kia thiên chỉ hạc bắt đầu chậm rãi run rẩy. Qua 5-6 giây, con hạc giấy hai cánh bắt đầu vỗ, lại bay lên, sau đó vòng quanh Mục Tư Tuyết thân thể chuyển tầm vài vòng, hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Trên người ngươi có tiểu tử kia mùi, hạc giấy này có thể căn cứ mùi tìm tới ngươi tình lang đại khái vị trí. Gặp Mục Tư Tuyết nghi hoặc, Chu Vũ Hân nhàn nhạt giải thích nói. Mục Tư Tuyết khuôn mặt đột nhiên đại biến, tuy nhiên nàng không biết những này võ giả cảnh giới là cái gì, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được cái này nữ nhân thực lực so Tần Dương khủng bố hơn quá nhiều. Nếu như Tần Dương bị nàng tìm tới, rất có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Làm sao? Rất sợ hãi. Chu Vũ Hân cười lạnh nói. Sợ hãi còn ở phía sau. Tiếp xuống, ta liền để ngươi nhìn tận mắt ngươi tiểu tình lang là thế nào chết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.